Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2796, vui vẻ quả 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotiter. Không sai biệt lắm, điện thoại cúp máy về sau, tại nghỉ ngơi thời điểm, hắn lại thấy được nàng tại về nói chuyện phiếm tài khoản bên trên tin tức, rốt cục đợi nàng không sai biệt lắm trò chuyện xong, Sở Yến mới hỏi. Những người kia đều là tới tìm ngươi nôn bùn đen. Đúng vậy a, không phải thất tình, liền là thất nghiệp, cũng có thể là gặp phải một cái cực phẩm cấp trên, liền đến tìm ta nhả rãnh, Sở Yến nhịn không được nói. Chỉ là hôm nay dạng này, còn là lúc trước đều như vậy, vẫn luôn là dạng này, ta đều quen thuộc. Tại còn là cái học sinh thời điểm, ta lúc ấy còn tự chọn môn học tâm lý chương trình học đâu. Tâm lý học khóa lão sư, cảm thấy ta ở phương diện này rất có thiên phú, nếu không phải ta tuyển là nghệ thuật chuyên nghiệp. Cả ngày rất bận rộn, nàng đều kém chút muốn để ta kiêm tu một môn tâm lý học, lại về sau chính là, ngẫu nhiên ta sẽ giúp nàng đương đương trợ lý, lúc ấy rất nhiều học sinh gặp phải chút vấn đề, đều sẽ tới làm trưng cầu ý kiến. Lão sư không tại thời điểm, liền là ta hỗ trợ cho bọn hắn làm phụ đạo. Thế cho nên, hiện tại bọn hắn cũng không có từ bỏ cái thói quen kia, cũng không phải việc khó gì, an ủi một chút, bọn hắn liền tốt. Sở Yến vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi công tác sao? Vẫn tốt chứ. Ta có thể nháy mắt đầu nhập công tác. Có thể sẽ dùng nhiều phí một chút thời gian. Cũng không ảnh hưởng ta công tác. Sở Yến muốn nói cái gì? Lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Ngươi biết trên thị trường, làm tâm lý trưng cầu ý kiến, là theo giờ kê phí sao? Đường Quả ngước mắt, cười nói. Ta lại không thiếu tiền, vậy là ngươi ngượng ngùng thu phí sao? Không biết vì cái gì, Sở Yến rất muốn biết rõ ràng, nàng đến tột cùng là cái dạng gì trạng thái. Không có, bọn hắn muốn tìm ta họa sĩ thiết, làm như thế nào thu phí liền làm sao thu phí, nói chuyện phiếm sẽ không thu. Giúp bọn hắn làm một chút trong lòng khai thông, kỳ thật cũng cho ta sinh hoạt so sánh tăng cường. Có đôi khi, bọn hắn thật đúng là rất yếu đuối, rất cần phải có một người hỗ trợ an ủi, cho bọn hắn tìm một cái phương hướng, vậy còn ngươi? Sở Yến rốt cục hỏi ra câu nói này, lần này ngươi không vui, liền không có nghĩ tới tìm người làm một chút khai thông, được an ủi một chút, sau đó, hắn nhìn thấy Đường Quả sửng sốt một chút, giống như thật bất ngờ hắn vấn đề này. Hắn không có tiếp tục hỏi, chờ đợi nàng đáp án. Tả a, ta tự lành năng lực tương đối mạnh, mọi người đều như vậy nói, đi ra đi một chút liền tốt. Nàng nhìn qua phương xa mây mù, giọng nói nhàn nhạt nói. Ta cũng cảm thấy là như thế này, không có chuyện gì, là vĩnh viễn để người khổ sở. Coi như lúc này cảm xúc xa xút, trong lòng không vui, tìm một chút ưa thích sự tình làm, liền sẽ vui vẻ. Sở Yến không biết nên nói thế nào, trong lòng có chút buồn đến sợ, kỳ thật, ngẫu nhiên tìm người tâm sự càng tốt hơn, mọi người đều bề bộn nhiều việc, còn là không nên đi quấy rầy. Vạn nhất tìm đi qua, đối phương ngay tại họp, tham dự cái gì trọng yếu hạng mục đâu. Bọn hắn không có nghĩ qua, tìm ngươi sẽ làm phiền ngươi, quấy rầy ngươi a. Sở Yến có chút căm giận không công bằng, cũng không biết làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta là một cái tự do người làm việc, thời gian nhiều, linh hoạt, không có lão bản, đánh ta điện thoại, sẽ không cho ta công tác mang đến cái gì lớn ảnh hưởng. Sở Yến có chút nói không nên lời đi xuống, dự định nói sang chuyện khác. Nếu là về sau muốn nói chuyện, có thể tìm ta a, ta đến cũng là một cái tự do người làm việc, tùy thời đều có thời gian, người thấy thế nào? Đường Quả thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sở Yến vị trí, mặt trời đã dần dần dâng lên, chiếu vào hai người trên thân, chỉ cảm thấy khiến người ta cảm thấy nhiều chút ấm áp. Quang mang không tính chói mắt, sẽ chỉ làm người cảm thấy chung quanh sáng chút. Cách chương